Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ đi đến những tập cuối của Cô Dâu Hải Thần, tác giả Tịch Hạ. Quý thính giả đừng quên, nếu như yêu mến truyện của Tịch Hạ thì hãy nhấn theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Hôm nay chúng ta nghe tập 9 và ngày mai sẽ là tập 10, tập kết thúc của bộ truyện. Cùng chờ xem cuộc tình tay ba giữa Hải Thần, Sơn Thần và Vũ Sơ Yến sẽ như thế nào, và kết cục trong cuộc chiến ở Hải Giới sẽ ra sao. Xin mời quý thính giả lắng nghe tập 9. Kỵ Vấn Hành chống tay quỵ xuống, nhìn Lạc Trì Ngư đang chống cây gậy xương cá đứng ở phía đối diện. Chi thuần luồng bây giờ đang bay xung quanh Lạc Trì Ngư, nó chính là Vẫn Ngọc. Kỵ Vấn Hành không cam tâm, hắn nói: Lạc Phổ, ông là kẻ khốn nạn, tại sao ông không nhìn ta dù chỉ một lần? Tại sao những thứ tốt đẹp ông ta đều dành hết cho ngươi? Lạc Trì Ngư đã chán nói những chuyện này lắm rồi, nói hàng trăm năm qua vẫn chưa từ bỏ hay sao? Lạc Trì Ngư không hề ghét bỏ đứa em trai các mẹ này, nhưng cái cách hành xử của mẹ con Kỵ Vấn Hành mới làm cho hắn chán ghét. Lòng dạ đen tối, nếu như ngươi thực sự làm hại thần thì không biết ngàn vạn sinh linh trong biển cả sẽ như thế nào. Kỵ Vấn Hành, nếu như ngươi vẫn không tỉnh ngộ, vậy thì chúng ta chỉ có thể giết chóc lẫn nhau thôi. Lạc Trì Ngư vung gậy đánh tới, nhưng lúc này ba con trắng còn lại trên đỉnh tòa thành tiếp tục tạo ảo ảnh ra. Bọn chúng tạo ra một loại tầng sóng khiến cho những người bên dưới đau đầu nhức tai. Lạc Trì Ngư chống gậy tại chỗ, ra sức định thần. Bên này Vũ Sơ Yến bịt tai cô lại, còn dùng một tay bịt tai của Tô Mục Dương. Tô Mục Dương cảm thấy chẳng thấm đâu vào đâu, dứt khoát đẩy cô trốn vào trong mớ đuôi của hắn. Hải Ly đã tỉnh lại, cô ta nhìn thấy Lạc Trì Ngư đang gặp nguy hiểm, liền nhận ra vấn đề. Sau khi nhìn lên nóc tòa thành, Hải Ly đã cố gắng gượng dậy, xé áo bịt tai mà một đường bơi lên trên. Không biết Hải Ly đã đánh đấm như thế nào với ba con trắng, mà không lâu sau ảo ảnh hoàn toàn tan biến đi. Ba con trắng kia phơi thầy rơi xác xuống. Xác của nó vừa rơi xuống thì đến lượt Hải Ly rơi xuống. Trong cô ta có vẻ bị thương rất nặng, đã hôn mê và lại còn rơi đúng vào chỗ của Lạc Trì Ngư. Lạc Trì Ngư cũng không thể nhìn cô ta rơi xuống đất, đành đưa tay ra đỡ lấy. Bên trong tòa thành lúc này đã quang đãng. Vũ Sơ Yến vừa tự đóng đuôi của Tô Mục Dương đứng dậy, đã thấy cảnh Lạc Trì Ngư bế Hải Ly, nhất thời khuôn mặt có chút phức tạp. Nhưng chỉ sau vài giây, cô đã chuyển dời sự chú ý sang Tô Mục Dương đang bị thương. Nhìn thấy Kỷ Phương Cơ đang hung thần ác sát ở gần đó, bây giờ không khí quang đãng mới thấy bộ dạng của bà ta thực sự đáng sợ. Bộ quần áo màu tím thấm đầy máu, khuôn mặt xinh đẹp, bàn tay cao quý đều đã bị thủng lỗ. Chỉ có điều những người có mặt tại đây có ai mà không bị thương bầm dập đâu, đều là bộ dạng thần không ra thần, quỷ không ra quỷ. Vũ Sơ Yến nửa muốn chạy trốn để đỡ gánh nặng cho Tô Mục Dương, nửa lại sợ Kỷ Phương Cơ tóm được thì càng thêm rắc rối. Đáng đo không lâu, cô quyết định ở lại. Lạc Trì Ngư thấy bên này tình thế không ổn, vội gọi rùa thần vào và giao Hải Ly lại cho ông ta. Lúc Hải Ly được rùa thần bế, Kỷ Vấn Hành nhìn cô ta mà trên mặt mang theo một tia kỳ lạ, sau đó nhanh chóng biến thành khinh thường. Lạc Trì Ngư chỉ lo nhìn về phía Vũ Sơ Yến, hoàn toàn không nhận ra điều gì. Lúc giao Hải Ly cho rùa thần, hắn thậm chí còn không nhìn cô ta lấy một cái. Điều đó khiến cho bàn tay của Hải Ly vô thức siết chặt. Nếu như không phải cô ta đang giả ngất thì nhất định sẽ vùng vằng bỏ đi rồi. Cô ta đã hy sinh cho Lạc Trì Ngư tới như vậy, tại sao hắn còn không thèm nhìn lấy cô một cái? Vũ Sơ Yến có tài đức gì mà bọn đàn ông này vây quanh như vậy cơ chứ? Tô Mục Dương ngươi dám cùng con người hạ đẳng này lừa ta. Bây giờ ta để cho các ngươi biết mùi sống không bằng chết. Kỷ Phương Cơ giờ đây đã không còn quan tâm đến hình tượng. Bà ta ngửa cổ hét lớn một tiếng. Sau đó từ một khuôn mặt xinh đẹp biến thành một cái đầu lâu chứa đầy dồi bọ. Vũ Sơ Yến thất kinh. Đây chẳng phải giống với lần đầu tiên cô nhìn thấy bà ta hay sao? Nếu như vậy thì bà ta hẳn cũng đã luyện thành quỷ rồi. Tô Mục Nhương đem Vũ Sơ Yến giấu ở phía sau lưng mình. Lạc Trì Ngư cũng khẩn trương muốn chạy qua thì một ngọn trôi quất vào trước mặt hắn. Hắn quay đầu, Kỳ Phấn Hành nở một nụ cười rồi nói: Muốn đi đâu hả anh trai? Tránh ra! Lạc Trì Ngư chĩa thẳng mũi gậy xương cá về phía Kỷ Vấn Hành. Kỷ Vấn Hành không hề có ý di chuyển. Lạc Trì Ngư không nói thêm lời nào, trực tiếp xông vào đánh. Một khi người ta có thứ mình muốn bảo vệ, sức mạnh sẽ tăng lên. Kỷ Vấn Hành vung trôi trối Lạc Trì Ngư. Lạc Trì Ngư xoay người mấy vòng rồi dương chân đá lên yết hầu của Kỷ Vấn Hành một cái. Hắn thụt lùi về phía sau mấy bước, đầu trôi trong tay cũng tuột mất đi. Lạc Trì Ngư gom tròn sợi roi ném xuống đất, sau đó dùng dị năng đánh xuống. Kỷ Phấn Hành nhào tới muốn cướp lại sợi roi thì bị Lạc Trì Ngư một cú đánh văng. Không có roi trong tay, Kỷ Phấn Hành yếu đi rất nhiều. Sợi dây roi như biết đau đớn, bị Lạc Trì Ngư đánh liên tục uốn éo trên rỉ. Chẳng mấy chốc mà nó biến thành đuôi của con chúa quỷ ngư ở đoạn biển Vĩnh Tử. Đây là thứ duy nhất mà cha hắn để lại cho Kỷ Vấn Hành. Này hắn muốn hủy bỏ nó đi. Nhìn thấy đuôi quỷ ngư dần tàn hơi, Kỷ Vấn Hành vô cùng khẩn trương. Hắn điên cuồng lao vào và liên tục bị Lạc Trì Ngư đánh văng ra. Lạc Trì Ngư, ngươi trả rồi cho ta. Đó là thứ duy nhất của mày để lại cho ta. Sao người dám phá quỷ nó? Mau trả lại cho ta. Kỷ Vấn Hành giờ đây không còn giống bộ dạng cao ngạo mỗi ngày nữa. Hắn điên cuồng, tức giận và sợ hãi mất đi thứ gì đó quý giá lắm. Lạc Trì Ngư cũng rất xa lạ. Hắn vốn dĩ đã ngạo mạn, bây giờ còn tàn khốc vô tình. Hắn vừa nghiền nát đuôi quỷ ngư, vừa lạnh lùng nhìn Kỷ Phấn Hành mà nói: Ngươi không xứng có được nó. Nếu đã không xứng, vậy ta sao hủy nó đi? Là con trai của hải thần, nhưng ngươi lại không hành xử xứng với thân phận một chút nào cả. Từ đây ta muốn ngươi từ bỏ chấp niệm, trở thành con trai của mấy. Ta muốn biển cả bao la này đều biết, ông ấy không có một đứa con nào như ngươi. Kỷ Vấn Hành giật giật cơ mặt theo từng câu nói của Lạc Trì Ngư. Sao Lạc Trì Ngư lại dám làm như thế? Hắn muốn được trở thành con của ông ấy thì có cái gì sai chứ? Bao nhiêu năm nay hắn vẫn luôn cố gắng trở nên tài giỏi để có thể xứng đáng được làm con ông ấy. Chẳng thà ông ấy cứ bỏ mặc hắn đi, đừng cho hắn hy vọng vào năm đó, đừng mang đến cho hắn một chiếc đuôi quỷ ngư làm trôi, đừng bảo hắn phải cố gắng tu luyện. Chỉ vì một món quà, một câu nói, một ánh mắt dịu dàng đó đã cho hắn hy vọng. Hắn liều mạng tu luyện, trở thành một ác quỷ, chỉ để một ngày nào đó ông ấy sẽ thấy hãnh diện, thấy hắn đủ xứng đáng mà nhận mặt hắn thôi. Ngày ông ấy mất, Lạc Trì Ngư được đeo khăn tang, được trị vì cho ông ấy, thậm chí được thừa kế ngôi vị hải thần. Còn hắn, hắn chỉ có thể lén lút trình núp ở một bên mà xem. Đến lúc vắng người thì chạy vụt vào nhìn mặt ông ấy rồi nhanh chóng trốn đi, sợ hải binh bắt gặp. Vậy mà giờ đây Lạc Trì Ngư còn nhẫn tâm phá vỡ niềm hy vọng duy nhất để hắn bấu víu vào. Hắn cũng đâu có muốn làm con trơi vãi như thế. Nếu như được chọn, hắn cũng muốn được đường đường chính chính giống như Lạc Trì Ngư. Kỷ Vấn Hành siết chặt hai tay, gân trên trán cũng nổi lên. Hắn nhìn Lạc Trì Ngư với ánh mắt đầy căm hận và nói: Lạc Trì Ngư, ngươi nhẫn tâm lắm. Nếu đã nhẫn tâm như vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác. Lạc Trì Ngư đã hủy xong đuôi quỷ ngư. Hắn cau mày nhìn Kỷ Vấn Hành đầy cảnh giác. Quả đúng như những gì hắn nghĩ. Kỷ Vấn Hành biến trong tay ra một vật gì đó. Nhìn kỹ lại thì vật đó chính là xuyên vân tự. Lạc Trì Ngư giống không để tâm tới đồ vật tà môn này, nhưng hắn đã nghe qua những lợi hại trong đó. Chỉ có điều người mở cấm chú cũng như nuôi quỷ đều sẽ có ngày bị phản phệ. Nếu không cẩn thận thì đến một mảnh xương cũng không còn. Kỷ Phấn Hành giờ đây đã đi vào con đường tà đạo, không có lối ra. Lạc Trì Ngư không thể ngồi chờ chết, hắn chỉ có thể ra sức đoạt lại xuyên vân tự nhằm trừ hại về sau. Ngay từ lúc đầu, Kỷ Vấn Hành không hề gọi đám quỷ mà hắn nuôi tới. Lẽ ra Lạc Trì Ngư phải chú ý tới điểm đó. Nếu như vậy thì cái mà Kỷ Vấn Hành có không phải chỉ là một đám quỷ. Xuyên vân tự kia hẳn phải có nhiều thứ tà môn hơn. Bên kia, Tô Mục Dương và Vũ Sơ Yến đang bận trộn giết lũ dòi bọ trơn trượt của Kỷ Phương Cơ. Tô Mục Dương dùng đuôi và móng vuốt, còn Vũ Sơ Yến dùng mũi tên kia để đâm. Mũi tên đã giúp cho Sơ Yến rất nhiều, nhưng cô vẫn bị thương vài chỗ. Tuy nhiên vết thương không quá nặng, nhưng vẫn đổ đầy máu tươi, ướt cả chiếc váy tím mà cô đang mặc. Vũ Sơ Yến chỉ là một con người bình thường, dù cho mạnh mẽ tới cỡ nào thì bị thương vẫn sẽ đau đớn. Máu của cô đã vô tình hấp dẫn đám lộc nhung xà nãy giờ đang trốn ở bên trong, chúng bò ra. Bọn chúng ngóc cao đầu, cứ chồm về phía cô kêu lên xà xà. Lộc nhung xà thân rất lớn, vì vậy ba bốn con chồm vào cũng đủ dọa cho Sơ Yến mất vía. Tô Mục Dương cho dù hoạt động đến đuôi và móng vuốt vẫn không rảnh rỗi với đám dòi bọ như bất tử và bò ra bất tận kia. Vũ Sơ Yến nhắm mắt nhắm mũi, đâm mũi tên trúng vào yết hầu một con lộc nhung xà. Mũi tên rất nhỏ nhưng lực rất lợi hại. Vừa đâm vào, con trắng đang ngã phịch xuống đất mà chết tốt. Những con khác thấy vậy thì càng hung hăng bò tới. Vũ Sơ Yến muốn nhờ giúp đỡ, nhưng thấy Tô Mục Dương cũng không rảnh tay, cho nên lại thôi. Một đám trắng to tướng đang muốn đồng loạt xông lên thì đùng đùng ba tiếng, bọn chúng ngã ra đất hết sạch. Cảm giác như có một vật gì đó to lớn đang bò trường ngang qua. Một con lộc nhung xà đặc biệt to lớn, sừng của nó đặc biệt đẹp, đã quất hết những con còn lại. Con trắng biến về hình người. Vũ Sơ Yến lơ mơ nhớ lại, kẻ này dường như là xà vương Mục Ly. Mục Ly không kịp lễ bái gì, chỉ vội nói: đám trắng này đã hóa quỷ, để ta giải quyết bọn chúng. Đúng là một vị xà vương, ta giết đồng loại còn hơn để bộ tộc mang tiếng bẩn thỉu. Được nới lỏng ra, Vũ Sơ Yến mới phát hiện cánh tay trái của cô dường như chẳng còn nhức nổi lên nữa. Nhưng cô vẫn cố gắng dùng tay phải liên tục đâm mũi tên giết đám dòi bọ. Chỉ là chưa giết được mấy con đã bị chúng bó vào chân, quật ngã giống như lần trước. Cô té phịch xuống đất, nhưng tay vẫn không ngừng đâm để bọn chúng không bò lên cao hơn. Tô Mục Dương đã bỏ lại đám dòi bọ mà chạy tới chỗ Kỷ Phương Cơ. Trông hắn bây giờ thật vội vã, giống như một người không có ngày mai vậy. Vũ Sơ Yến vừa phân tâm nhìn Tô Mục Dương thì đã bị đám dòi bọ bò lên tận ngực. Tay cô cũng đã bị quấn chặt. Cô giãy giụa vô ích, cảm giác như sắp ngạt thở tới nơi. Máu của cô chảy xuống, hòa lẫn vào nước, đỏ thẫm cả một vùng lớn. Bọn dòi bọ liên tục cắn vào vết thương, khiến cho Sơ Yến đau tới hoa cả mắt đi. Trong lúc mơ màng, cô nhìn thấy những đốm sáng đẹp đẽ đang bay tới trước mắt mình. Chỉ sau mấy phút, cô cảm giác đám dòi bọ kia không còn siết lấy cô nữa. Thần trí của cô mới tỉnh táo trở lại đôi chút. Thì ra những đốm sáng kia chính là mị linh thú. Không biết có phải bọn chúng nghe thấy mùi máu của cô nên mới đến đây hay không. Sơ Yến không dám nghỉ ngơi, lập tức chống tay gắng gượng ngồi dậy. Lúc này cô mới phát hiện đám dòi bò đã bị mị linh thú thôi miên, ngã sắp ngửa hết rồi. Mà Mục Ly ở gần đó vừa mới giết hết đám lộc nhung xà kia cũng đã bị thôi miên tới loạn choạng. Mấy con mị linh thú đậu trên vai và bay xung quanh Vũ Sơ Yến. Cô không biết vì sao bọn chúng lại giúp cô, nhưng cô rất biết ơn chúng. Có mị linh thú cô sẽ không phải sợ cái đám tép riêu vặt vảnh này. Một Ly bước loạng choạng, dựa tới chân Vũ Sơ Yến, đã ngã cái phịch xuống. Một con mị linh thú bay xung quanh hắn. Sau đó hắn dần bình thường trở lại. Nhìn những vết thương trên người của Sơ Yến, hắn nói: "Hai mẫu à, hãy để ta dùng mật của ta chữa cho ngài." "Không được, nếu thiếu mật ngươi sẽ chết đó." Vũ Sơ Yến lết ra xa, nhất quyết từ chối. Một Ly cũng lết theo cô. Hắn nói: "Hai mẫu à, ngài đúng là nhân từ giống như Diệp Lam Thần. Có được hai vị hải mẫu đức độ như thế, quả đúng là phúc phận của biển cả. Nhưng mà ngài hãy để cho ta được đền bù những gì mà Giang Phi đã làm với ngài. Cho dù biết bao nhiêu đây sẽ không thấm được vào đâu, nhưng xin ngài đừng từ chối." Vũ Sơ Yến không phải loại người nhỏ nhen. Ai sai ai đúng đều là mệnh của mỗi người, không thể đánh đồng được. Nhưng nhìn bộ dạng khẩn thiết của Mục Ly, cô đã nói: "Nếu dùng mật của ngài cho ta, ngài sẽ như thế nào?" "Cảm tạ hải mẫu đã quan tâm. Mất một ít mật đi, ta sẽ không chết đâu. Chỉ mất một ít đạo hạnh mà thôi." Sau khi chữa trị cho Vũ Sơ Yến, Mục Ly hóa thành trắng và bò đi mất. Mật của Xà Vương thật sự rất tốt, chẳng mấy chốc mà những vết thương của cô đã lành hẳn. Tô Mục Dương và Kỷ Phương Cơ giờ đây đã đi tới con đường lưỡng bại câu thương. Kỷ Phương Cơ đạo hạnh rất cao, cộng thêm việc tu luyện đến hóa quỷ, nhưng Tô Mục Dương cũng không yếu. Hai người bọn họ thật sự ngang tài ngang sức. Chỉ là bây giờ Vũ Sơ Yến dường như đã nhận ra Tô Mục Dương có chỗ không đúng. Tô Mục Dương trước giờ hành xử cẩn trọng, nhưng lần này hắn lại lỗ mãng như thế. Mỗi chiêu đánh trà đều là chí mạng, thậm chí bị thương cũng không thèm để ý tới. Chỉ tiếc là cô đã nhận ra quá muộn, bây giờ chẳng còn cách nào để có thể cứu vãn được nữa. Cứ đứng ở đây cũng không có tác dụng gì, chỉ bằng qua xem Lạc Trị Ngư một lát. Nghĩ như thế, cô chạy về phía đó. Bên kia, Kỷ Phấn Hành mãi còn lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng. Xuyên Vân Tự phát sáng đang bay qua bay lại trước mặt hắn. Vũ Sơ Yến cũng rất dè dặt, không dám manh động. Lạc Trị Ngư nghe thấy cô đi tới, cho dù hắn vẫn chăm chăm nhìn Kỷ Vấn Hành không quay đầu, nhưng vẫn chìa tay ra đón cô. Chỉ tiếc là Vũ Sơ Yến còn chưa nắm được tay của Lạc Trị Ngư thì Kỷ Vấn Hành đã đổi hướng ra chiêu đánh vào cô. Một tiếng oang vang lên váng cả tai, như muốn bóp méo không trung, đánh văng Vũ Sơ Yến ngã về phía sau. Cú đánh đó giống như muốn đánh cho hồn cô lìa khỏi xác vậy. Lạc Trị Ngư quay đầu nhưng không bắt kịp, cánh tay của hắn còn đang dang dở giữa hư không. Kỷ Vấn Hành nhân lúc đó xếp Xuyên Vân Tự thành một vũ khí đánh vào Lạc Trị Ngư, ngăn ở giữa hắn và Vũ Sơ Yến. Vũ Sơ Yến thần hồn điên đảo, cô có cảm giác như cả người nhẹ tên đi, giống như bỏ lại xác người nặng nề. Nhưng ngay lúc này, cô lại nghe mị linh thú đang vo ve ngay bên tai cô. Bọn chúng đã kéo cô về thực tại. Kỷ Vấn Hành điếc nhìn về phía bên này, trên khuôn mặt kia của hắn chắc chắn là đang muốn tống cổ mị linh thú khỏi vực tử vụ rồi. Vũ Sơ Yến vẫn không từ bỏ, chạy tới chỗ Lạc Trị Ngư. Dù cho Lạc Trị Ngư vừa mới phản đòn Kỷ Vấn Hành xong, một tay hắn cầm gậy xương cá, tay còn lại nắm lấy tay Vũ Sư Yến, giấu cô ở phía sau lưng. Không thấy thì thôi, càng thấy Kỷ Vấn Hành sẽ càng đố kỵ. Tại sao mọi thứ tốt đẹp đều dành cho Lạc Trị Ngư? Hắn chỉ cần ngồi yên, biển cả cũng đã giúp cho hắn chọn một cô dâu như ý. Còn Kỷ Vấn Hành cho dù có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai động lòng với hắn cả. Nếu suy nghĩ đó của Kỷ Vấn Hành để Tô Mục Dương nghe thấy, chắc chắn biểu cảm trên mặt của Tô Mục Dương sẽ vô cùng kỳ diệu cho mà xem. Người như Tô Mục Dương cuối cùng còn phải khuất phục số phận. Kỷ Vấn Hành kia có là gì? Vũ Sơ Yến, cô quyết định sống chết cùng hắn sao? Kỷ Vấn Hành không gọi chị dâu nữa. Hắn cũng không biết kể từ lúc nào mà hắn đã động lòng với người chị dâu không chính thức này. Rốt cuộc là hắn đáng hận hay là đáng thương? Vũ Sơ Yến không chút biểu cảm, cô nói: "Ngươi nói điên khùng gì vậy? Lạc Trì Ngư là chồng của ta, xuất giá theo chồng, chết không hối tiếc." Một câu nói ở hoàn cảnh tàn khốc như hiện tại, một người vui, hai kẻ buồn. Nhưng đó lại là sự thật. Số phận đã buộc hai bọn họ lại với nhau từ lâu rồi. "Được, vậy thì các ngươi chết chung cả đi." Kỷ Vấn Hành miệng lại niệm chú. Lạc Trì Ngư thủ gậy xương cá giữa không trung trước mặt, chuẩn bị phản đòn. Nhìn Xuyên Vân Tự biến thành một lốc xoáy như những lưỡi dao nhỏ đang bay tới, Lạc Trì Ngư cầm gậy xương cá nương theo cơn lốc xoáy mấy vòng để phản đòn. Kỷ Vấn Hành cho dù miệng liên tục niệm cấm chú vẫn không trụ được Xuyên Vân Tự. Nó đã bị Lạc Trì Ngư giữ trên mũi gậy chĩa lên trên. Cơ mặt Kỷ Vấn Hành co giật, nhìn qua giống như miệng hắn bị méo mó. Tay của Lạc Trì Ngư gồng đến nổi cả gân. Hắn trung chạy giật cơn lốc xoáy xuống. Kỷ Vấn Hành thua cuộc. Cơn lốc xoáy đã bị Lạc Trì Ngư giáng xuống đầu hắn. Kỷ Vấn Hành chống tay quỵ xuống, nôn ra mấy ngụm máu tươi. Lạc Trì Ngư cũng không kịp né đòn, bị vạ lây, bị thương trên tay và mặt. Chỉ có Vũ Sơ Yến được che chở phía sau lưng hắn nên không có vấn đề gì. Lạc Trì Ngư đi tới gần Kỷ Vấn Hành, chĩa thẳng mũi gậy về phía hắn. Lạc Trì Ngư nhìn hắn đang đau đớn khổ sở quỵ dưới đất, không hiểu sao chẳng nỡ xuống tay. Cho dù Kỷ Vấn Hành thoạt nhìn không giống với hắn và cha hắn, nhưng máu mủ vẫn không thể chối bỏ. Lạc Trì Ngư nhận ra sâu thẳm đâu đó bên trong con người của Kỷ Vấn Hành vẫn có thứ giống với bọn họ. Cho dù Lạc Trì Ngư oán hận Kỷ Phương Cơ đã giết mẹ của hắn, nhưng Kỷ Vấn Hành đâu có tội tình gì. Kỷ Vấn Hành cũng xứng đáng được có cha nhìn nhận, cũng xứng đáng được ngẩng cao đầu mà sống. Nhưng tội của hắn có lẽ là được sinh ra từ bụng của Kỷ Phương Cơ, bụng của người mà Lạc Phổ chán ghét nhất, và được nuôi dạy thành loại người y như vậy. Lạc Trì Ngư muốn xuống tay, nhưng cuối cùng lại không nỡ. Hắn chỉ lạnh lùng nói một câu: "Kỷ Vấn Hành, ngươi thua rồi." Kỷ Vấn Hành thua Lạc Trì Ngư về dị năng và đạo hạnh, nhưng Lạc Trì Ngư đã thua dưới cái mà người đời gọi là tình thân. Khoảnh khắc Lạc Trì Ngư quay đầu bước đi, Kỷ Vấn Hành đã hiến máu của mình cho Xuyên Vân Tự. Vũ Sĩ Yến thất kinh, cô hét lớn: "Trì Ngư, cẩn thận sau lưng!" Lạc Trì Ngư quay đầu, nhưng đã muộn. Xuyên Vân Tự đã hóa thành một lưỡi dao nhỏ đâm xuyên qua bụng của hắn. Vũ Sơ Yến chạy tới, nhìn Lạc Trì Ngư từ từ ngã xuống. Kỷ Vấn Hành bên kia dĩ nhiên đã sức cùng lực kiệt mà ngã xuống theo. Vũ Sơ Yến đỡ kịp Lạc Trì Ngư, cô ôm lấy hắn. Việc đầu tiên là xem chỗ mà Xuyên Vân Tự đã đâm vào. Không hề có một vết thương nào cả, nhưng Lạc Trì Ngư dường như sắp chết đến nơi. Vũ Sơ Yến xúc động không kìm nén được, cô quay đầu ra cửa mà gọi lớn: "Rùa Thần, mau gọi cho Phục Sinh, hai thằng sắp không được rồi." Rùa Thần là người quan tâm Lạc Trì Ngư nhất. Ông ném hải ly sang một bên, tập trung niệm chú triệu hồi Chu Phục Sinh. Vũ Sơ Yến trung chảy xem xét Lạc Trì Ngư, cô không kìm được mà bật khóc. Những giọt nước mắt lạnh lẽo của con dâu biển cả rơi xuống. Ngàn vạn sinh linh trong biển cũng muốn u sầu theo. Trên bầu trời lúc này, mây đen cuộn cuộn kéo đến. Chẳng mấy chốc mưa đã trút xuống trắng xóa trên mặt biển. Làng Vũ Trạch cũng không khỏi bị liên lụy. Mưa lớn vần vũ trợp trời. Thánh cô đứng trước cửa đền của bà, vừa ngẩng đầu nhìn trời, vừa bấm đốt ngón tay mà tính. Ông Vũ Nhị che dù trong mưa đi đến. Nhìn thấy thánh cô vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, thì ông cũng đoán ra được phần nào. Đợi sau khi Thánh Cô bấm đốt ngón tay tính xong, ông mới hỏi: Thánh Cô à, có chuyện gì sao? Hai mẫu khóc than, chỉ e là hai thần và hai giới không ổn rồi. Cái dù trong tay ông Vũ Nhị rơi xuống đất, khó khăn để đứng vững. Thánh Cô nặng nề chống gậy đi vào trong. Từng tiếng gậy chống xuống đất phát ra âm thanh của sự bi ai tuyệt vọng. Ông Vũ Nhị cũng đi vào, dè dặt hỏi: Có cách nào giúp được cho họ không, thưa Thánh Cô? Thánh Cô thở dài mấy tiếng rồi chậm rãi lắc đầu. Đó là quá sức của người trận mắt thịt chúng ta rồi. Chỉ còn cách chân thành cầu nguyện, xem có thể động lòng trời xanh hay không thôi. Tới lượt ông Vũ Nhị thở dài, nhìn mây đen sấm chớp vang trền ở ngoài kia. Trong lòng ông buồn bã đau đớn không thôi. Ông liên tục nghĩ đến Vũ Sơ Yến. Dù cô không phải là con gái ruột, nhưng bọn họ dường như có duyên phận rất sâu xa về trước. Kiếp này chỉ cần gặp lại đã thấy thân quen. Nghĩ một lúc, chợt ông nhớ tới điều gì đó, rồi vội vã nói: Sơn thần thì sao? Chúng ta có thể cầu Sơn thần giúp đỡ hay không? Thánh Cô như lóe lên một tia hy vọng. Bà đi trở ra cửa rồi nhìn lên bầu trời. Chỉ tiếc rằng khuôn mặt của bà chỉ dần trở nên thất vọng mà thôi. Ông Vũ Nhị thấy Thánh Cô đứng im như trời trồng thì nóng lòng hỏi: Thánh Cô à? Mây đen vần vũ, tinh tú bị che mờ. Đây là điềm đại hung. Sơn thần chỉ sợ sinh mệnh bây giờ cũng chỉ là ngọn đèn leo lét trước gió mà thôi. Sơ Yến à, em cũng sao chứ? Lạc Trì Ngư thôi thớp hơi tàn, quơ quàng tìm bàn tay của Vũ Sơ Yến. Sơ Yến nắm lấy tay hắn, kề lên má cô, nhỏ giọng mà nói: Ta không sao, ngài đừng nói chuyện nữa, hãy dưỡng sức đi, chú phục sinh sẽ tới nhanh thôi, ngài sẽ được cứu mà. Không được, không thể để chú phục sinh lấy mạng đổi mạng như lần trước. Lạc Trì Ngư khó nhọc lắc đầu. Hắn ho khan mấy tiếng, máu xanh vốn có của hắn đã biến thành màu đen trào ra khỏi miệng. Vũ Sư Yến hoảng hốt lấy tay lau vết máu cho hắn, vừa lẩm bẩm: Sao lại như thế này? Kỷ Vấn Hành ở một bên cố gắng nở nụ cười, vừa bi ai vừa đắc ý. Lạc Trì Ngư bị thương đều có rất nhiều người quan tâm xót xa. Còn hắn, nếu như hắn có chết đi, cũng chưa chắc sẽ có người vì hắn mà rơi một giọt nước mắt. Vũ Sư Yến nghe thấy Kỷ Vấn Hành cười, liền ngoái đầu nhìn hắn. Kỷ Vấn Hành, ngươi cười cái gì? Ta cười cho mệnh ta cô độc. Ta cười cuộc đời của ta lúc bị người ta ruồng rẫy xa lánh. Vũ Sư Yến, hắn sống không nổi đâu, cô cứ khóc đi. Tốt nhất là khóc cho đến khi mưa gió nhấn chìm tất cả, mưa cho đến khi ngàn vạn sinh linh quanh đây đều hóa thành hư không. Kỷ Vấn Hạnh cũng chẳng khá hơn Lạc Trị Ngư, chỉ có điều hắn dường như chỉ bị thương bên ngoài, vì khắp người hắn toàn là máu me. Vũ Sơ Yến chán nản, cô chỉ lẩm bẩm một câu: Đúng là điên thật rồi. Chu Phục Sinh đã đến. Lúc hắn vừa bước vào, nhìn thấy Lạc Trì Ngư thì không khỏi hoảng hốt mà chạy tới. Lạc Trì Ngư không buông tay Vũ Sơ Yến, hắn trừng mắt nhìn Chu Phục Sinh: Mau quay về trấn giữ Hải Cục, đây là mệnh lệnh. Chu Phục Sinh tội nghiệp nhìn sang Vũ Sơ Yến, cô vô tình gỡ tay Lạc Trì Ngư ra, sau đó nghiêm giọng nói: Hai thần bị thương nặng, không có khả năng phán đoán. Ta ra lệnh cho ngươi mau chóng đưa hai thần về hai cung chữa trị. Ngươi! Lạc Trì Ngư mới đáng thương hơn. Hắn nhìn Chu Phục Sinh đang kéo tay mình rồi nhìn lại Vũ Sơ Yến. Sơ Yến không thèm nghĩ tình, lạnh lùng nói: nếu như hải thần còn chống cự, cứ trực tiếp đánh ngất đi. Chu Phục Sinh chấp hành mệnh lệnh, vuốt cái đã vác Lạc Trì Ngư chạy vụt đi mất tâm. Rùa thần chậm chạp hơn, ông vừa đuổi theo ra cửa đã lập tức hoang mang quay đầu lại hỏi: hãy đi đâu? Cô ta. Câu còn lại bị chắn ở trong cổ rùa thần. Ông thất kinh khi nhìn thấy Hải Ly đang kề quạt vỏ sò vào cổ của Vũ Sơ Yến. Sơ Yến biết tổng cô ta, cô không dám nhúc nhích, chỉ dè dặt hỏi: Hải Ly, ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi giết ta thì biển cả bao la này nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Tiện nữ hạ đẳng, cũng dám mơ tưởng trèo lên giường của hải thần. Mau giao vòng ngọc thủy vu chi tâm ra đây, ta sẽ tha mạng cho cô. Hải Ly nói cứ như bao nhiêu oán hận đố kỵ trước nay đều đem ra hết. Vũ Sơ Yến cười nhạt: ta biết ngươi tạo phản lâu lắm rồi, ta biết ngươi cấu kết với Kỷ Vân Hành, cũng biết ngươi thèm muốn Lạc Trì Ngư như thế nào, chỉ là ta chưa có bằng chứng mà thôi. Những con mị linh thú bay vòng vèo hòng thôi miên Hải Ly đều đã bị cô ta dùng quạt chém đứt đầu, rơi cả xuống đất. Cô thì biết cái gì? Một con người hạ đẳng thì có thể nhận ra điều gì chứ? Còn Kỷ Vấn Hành kia cũng xứng đáng cấu kết với ta sao? Hắn chẳng qua chỉ là một con cờ bị ta lợi dụng mà thôi. Quạt trên tay Hải Ly càng dí chặt vào cổ Sơ Yến. Cô dù có sợ hãi cũng tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Cô nói: ngươi không biết Kỷ Vấn Hành nhìn ngươi bằng ánh mắt như thế nào sao? Hắn dám nhìn điểu ta à? Bây giờ ta sẽ móc mắt hắn ra, để xem hắn có thể nhìn hay không. Hải Ly chuyển dời cái quạt về phía Kỷ Vấn Hành đang nằm bẹp dưới đất và dùng tay bóp cổ Sơ Yến. Rùa thần chạy vào, hồn vía đảo lộn, vừa thở gấp vừa nói: Hải Ly à, quay đầu đi con, không thể làm như vậy được, như vậy là tổ khi quân đó. Nếu như không giúp đỡ thì tránh ra, trước khi ta trở mặt với ông. Hải Ly hung hăng trừng mắt với rùa thần. Lúc này trong ông ấy cũng tuyệt vọng và bất lực, giống như con gái của mình đã đi sai đường mà không biết quay đầu vậy. Kỷ Vấn Hành tím mắt nhìn Hải Ly, cho dù hắn đang bị thương nặng nhưng vẫn không giấu được sự khinh bỉ trong đáy mắt của hắn. Điều đó càng làm cho Hải Ly tức điên lên. Tiện nữ ngươi mà cũng dám đội móc mắt của ta sao? Kỷ Vấn Hành miệng mồm độc địa, dĩ nhiên chửi người cũng không câu nệ. Hải Ly không hiểu vì sao không chấp Kỷ Vấn Hành nữa. Cô ta quay sang Vũ Sơ Yến. Vũ Sơ Yến nãy giờ đang bị bóp cổ đến ngạt thở. Hải Ly nhìn cô không hề bị thương một chút nào thì bất giác đố kỵ đỏ mắt. Cô ta nói: còn không mau tháo cái bồng ra. Lúc nãy loạn lạc quá, Vũ Sơ Yến cũng không biết vòng ngọc đã đi đâu mất. Hải Ly thu lại cây quạt, dùng tay áp vào cổ tay trái của Sơ Yến, ép bức chiếc vòng xuất hiện. Thủy Vu Chi Tâm méo mó chống cự nhưng không được. Hải Ly đã dùng đến cấm thuật quá mạnh, cho nên nó đành chịu thua mà rơi vào tay cô ta. Tốt lắm, dám bảo vệ cô ta, để ta cho ngươi biết như thế nào là lễ độ. Hải Ly bóp vòng ngọc trong tay. Nếu như lắng nghe kỹ, có thể nghe được tiếng kêu khóc của nó. Sau khi hành hạ vòng Thủy Vu Chi Tâm xong, vẻ mặt cô ta có chút hạ hì. Thứ mà Kỷ Phương Cơ cầu có hàng ngàn năm qua cũng chỉ có như thế. Bây giờ thứ đó đang phục tùng trong tay của cô. Vũ Sơ Yến bất lực đến cùng cực. Hải Ly lại quay sang nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ. Bây giờ ngươi đã hết giá trị lợi dụng, đi chết đi. Giờ đây Vũ Sơ Yến đã hiểu rõ vì sao trước đây Hải Ly lại không giết cô, thậm chí còn vất vả lên núi cầu cưới cô cho Lạc Trì Ngư. Tất cả đều bởi vì vòng ngọc Thủy Vu Chi Tâm, chiếc vòng mà chỉ có cô mới có thể triệu hồi nó xuất hiện giữa biển cả mênh mông. Chỉ là Hải Ly đã kinh địch, cô ta không vội giết Vũ Sơ Yến ngay, mà từ từ cảm nhận vẻ mặt đau đớn trước khi chết của cô, nên mới có cơ hội cho Kỷ Vấn Hành ra tay. Phá hủy một chiếc trôi, Kỷ Vấn Hành vẫn còn một con dao trong tay. Hắn nhắm rất chuẩn xác, phi con dao trúng ngay cổ tay của Hải Ly. Cô ta đau đớn ném Vũ Sơ Yến xuống đất, rồi xông tới chỗ Kỷ Vấn Hành. Hắn không bị nội thương, dĩ nhiên có thể tạo ra cho mình một kết giới mà trốn. Rùa thần nhân lúc này chạy vào lôi kéo Hải Ly. Hải Ly hung bạo xô ông ta ngã xuống đất rồi bỏ đi mất. Kỷ Vấn Hành cười nhạt, hắn chưa bao giờ phải chịu nhục nhã tới như thế này. Hải Ly, hắn nhất định sẽ trả nỗi nhục này lại cho cô ta. Vũ Sơ Yến bị ném xuống đất, đang ôm cái cổ của mình mà ho lấy ho để. Lúc này mới nhớ tới Tô Mục Dương và Kỷ Phương Cơ vẫn còn đang đánh nhau ở bên kia. Bộ đồ trắng của Tô Mục Dương đã dính đầy máu tươi. Hắn nghiêng ngã, ho lấy ho để, thương tích vương khắp người. Kỷ Phương Cơ vẫn còn cấm thuật, liên tục thả đám dồi bỏ ra mà tấn công Tô Mục Dương. Tô Mục Dương xem ra chẳng còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Vũ Sư Yến lại không còn gì để có thể giúp hắn. Cô nhớ ra rùa thần, vội chạy tới cầu xin. Rùa thần, ngài giúp Tô Mục Dương đi, hắn sắp không được rồi. Hãy mau thứ tội, Sơn Thần và Hải Giới không có liên quan tới nhau, thứ cho lão thần không thể giúp đỡ. Nhìn rùa thần thông dong khơm người nói, mà cơ mặt Vũ Sư Yến giật giật lên. Nhưng lúc này cô không thể làm căng, chỉ đành tiếp tục cắn răng, nắm tay áo rùa thần mà nói: xem như ta van xin ngài, hãy giúp hắn đi, hắn là vì báo thù cho mẹ mà, hắn không thể chết như vậy được. Vũ Sơ Yến vẫn chưa thôi khóc, phía trên mưa bão vẫn chưa ngưng, nhưng rùa thần vẫn rất dửng dưng. Ông ta nói: hắn ta chỉ làm vì mục đích của mình mà thôi, ngược lại hải mẫu không giữ đạo hạnh, cầu xin giúp đỡ người đàn ông khác. Lão thần vẫn nên triệu tập các bộ tộc khác lại để bàn bạc xem rốt cuộc ngài có xứng đáng với ngôi vị hải mẫu hay không. Bàn tay của Vũ Sơ Yến tuột khỏi tay áo rùa thần, ánh mắt cô bây giờ chỉ toàn căm phẫn. Rùa thần kia rốt cuộc đã để lộ mục đích của mình. Ông ta chỉ quan tâm tới Lạc Trị Ngư vì ông ta muốn cháu gái của ông ta lên làm hải mẫu. Vũ Sơ Yến cuối cùng cũng chỉ là một con cờ, một trò đùa của số mệnh. Tô Mục Dương ở phía sau lưng Vũ Sơ Yến hét lên một tiếng. Cô quay đầu chạy vội về phía hắn. Tô Mục Dương thảm hại hết sức có thể. Vết thương trên lưng của hắn đã lan trọng hết lưng. Trên vết thương thối rữa chi chít những dòi bọ li ti. Vũ Sơ Yến chỉ nhìn thôi đã kinh hãi. Tô Mục Dương phải đau đớn đến như thế nào chứ? Nhưng hắn không hề kêu đau một chút. Vũ Sư Yến đỡ hắn, cô thật sự không biết làm gì hơn vào lúc này. Tranh con mà đòi giết ta sao? Những kẻ có liên quan tới Diệp Lam đều sẽ phải chết thê thảm dưới tay ta. Kỷ Phương Cơ vừa nói xong đã giáng xuống một đòn cho Vũ Sư Yến và Tô Mục Dương, tách hai người bọn họ ra. Vũ Sư Yến lại muốn bò vào thì Tô Mục Dương đưa tay ngăn cản. Hắn nói: Sư Yến, đừng qua đây. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng khẩn cầu của Tô Mục Dương, Vũ Sư Yến đã chùn bước. Cô lắc đầu, đau đến tan nát tim gan, nước mắt giàn giụa. Chỉ có Kỷ Vấn Hành bên kia âm thầm cười tự giễu. Có lẽ hắn đã nhận ra, dù cho một con kiến chết đi cũng làm cho Vũ Sư Yến đau lòng. Nhưng chỉ có một mình hắn thôi, dù có chết đi cũng không khiến cô ngoái nhìn một cái. Sơ Yến vẫn không tự bỏ, cô bò lại chỗ rùa thần, nắm cấu quần của ông ta mà van xin: Rùa thần, ta cầu xin ngài hãy giúp đỡ Tô Mục Dương đi, cho dù ông có muốn ta làm gì ta cũng đều đáp ứng cho ông mà. Thế nhưng rùa thần giờ đây trong lòng đang vô cùng hả hê. Tô Mục Dương luôn sỉ nhục và chèn ép ông ta, bây giờ sắp chết đi. Nỗi nhục của ông trước kia sắp được rửa sạch. Nếu như không phải cho hoàn cảnh hiện tại không tiện thì ông đã đến đâm cho hắn thêm một nhát rồi. Rùa thần lạnh lùng đứng đó, không đoái hoài tới Vũ Sư Yến, mặc cho cô khóc lóc van xin. Kỷ Phương Cơ nhìn bộ dạng đã muốn tìm chết của Tô Mục Dương, tức thì không chần chừ mà tiếp tục tấn công. Tô Mục Dương một giây trước còn thở thoi thóp, thì một giây sau đã đứng dậy. Cái quạt trong tay của hắn chớp mắt biến thành một con dao, đâm thẳng vào ngực Kỷ Phương Cơ. Nhưng mà đồng thời mũi trôi của Kỷ Phương Cơ cũng đâm vào bụng hắn. Vũ Sư Yến quay đầu, cô thất kinh bụm miệng, ngăn để không nấc lên thành tiếng. Tô Mục Dương thật sự là tìm chết, nhưng hắn muốn kéo Kỷ Phương Cơ cùng chết với hắn. Mục Dương loạn choạng, phải nắm tóc của Kỷ Phương Cơ mới không ngã xuống. Kỷ Phương Cơ dường như bị đâm vào chỗ hiểm, bây giờ chẳng còn nhúc nhích được nữa, chỉ còn máu họng trào ra. Tô Mục Dương trung chảy rút con dao, sau đó lại dùng sức đâm vào một lần nữa. Hắn hò khan mấy tiếng rồi nói: "Hôm nay Tô Mục Dương ta phụng theo chi nguyện của Sơn Thần đời trước đến báo thù cho con gái của ông, Kỷ Phương Cơ. Ngàn năm trước bà đã ở phía sau đầu xỏ, mượn oán niệm của tiên tơ mà xúi dục bà ta cùng con của bà ta giết chết Diệp Lam Thần, con gái của Đối Xuyên Mộc. Điều đó khiến cho ngàn vạn sinh linh trên núi cao phẫn nộ không nguôi. Ngày này năm nay, vừa đúng ngày giỗ của bà ấy, ta đến để tiễn bà một đoạn." "Tô Mục Dương, ta khen ngợi ngươi thực sự có bản lĩnh, nhưng rất tiếc ngươi đã bị người ta lợi dụng rồi. Diệp Lam là mẹ của Lạc Trị Ngư, sao ngươi lại phải báo thù?" Kỷ Phương Cơ mồm miệng đầy máu, muốn thảm hại bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng vẫn cười nhạo Tô Mục Dương. Điều đó ngược lại làm Tô Mục Dương rút dao ra rồi xiên cho bà ta một nhát nữa. Nhìn Kỷ Phương Cơ trung chảy như một con chuột, Tô Mục Dương nói: "Đây là lời hứa của ta với Sơn Thần đời trước, không liên quan gì tới Lạc Trị Ngư. Diệp Lam có ơn với ta như mẹ, ta báo thù cho bà ý thì có gì sai? Còn bà, tội đáng muôn chết. Nếu như bà không giết cô Diệp Lam thì Lạc Trị Ngư sẽ không biến thành như thế này. Ta và hắn cũng không phải tự thân thiết như anh em trở mặt tới mức này. Nếu không phải do bà, tất cả mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế, biển và núi sẽ không trở mặt với nhau." "Có tình nghĩa như vậy, ngươi không nghĩ sau khi ngươi chết đi, Đối Xuyên Mộc sẽ không có người cai quản sao?" "Tre già măng mọc, sau hoàng hôn, ngày mai mặt trời sẽ lại mọc lên. Kỷ Phương Cơ, chỉ có người lòng đầy tham luyến như bà mới sợ hãi sinh tử luân hồi. Tô Mục Dương ta từ khi sinh ra không có dục vọng, đến nay đã không còn chấp niệm gì với cuộc đời này. Trước khi chết có thể thực hiện lời hứa năm xưa, xem như viên mãn rồi." Tô Mục Dương vừa dứt lời đã rút con dao ra, sau đó ngã xuống đất. Kỷ Phương Cơ cũng không còn đứng được, bà ta thậm chí còn không kịp để lại một lời trăn trối. Khi Kỷ Vấn Hành đến nắm lấy bàn tay đầy vết thương của bà ta thì bị bàn tay của bà ta siết chặt. Cho dù Kỷ Vấn Hành có gỡ như thế nào cũng không gỡ ra được. Có lẽ một Kỷ Phương Cơ sống một cuộc đời đầy chấp niệm và tham luyến, chỉ lo tới đích mà bỏ quên quãng đường đi thú vị và hạnh phúc biết bao nhiêu. Bà ta chỉ lo giành lấy một thứ vĩnh viễn không thể có được mà đánh đổi tất cả những gì đang có: con trai tài giỏi, bộ tộc hùng mạnh, nhan sắc yêu kiều, để khi hóa quỷ chết đi vẫn là hai bàn tay trắng và không kịp thốt ra một lời trăn trối. "Tô Mục Dương!" Vũ Sơ Yến hét lên như muốn xé toạc cả bầu trời. Cô luống cuống ôm lấy thân xác của Tô Mục Dương, liên tục lắc đầu nói: "Sao mọi chuyện lại như thế này? Tại sao các người đều liên tục xảy ra chuyện như vậy?" Tô Mục Dương máu tươi đầy miệng, hắn vừa hức hức vừa nói: Sơ Yến, xin lỗi. Xin lỗi vì đã không cứu bãi. Xin lỗi vì đã để em phải thất vọng. Đừng, đừng nói gì nữa. Ta đã tha thứ cho ngài lâu rồi. Bây giờ phải làm cách nào để cứu được ngài đây? Ngài mau nói đi, ta nhất định sẽ cứu ngài. Vũ Sơ Yến khóc lóc. Lúc cô miếu máu thật sự rất khó coi. Tô Mục Dương cảm thấy trước lúc ra đi được cô khóc tiễn như thế này không tội chút nào. Hắn muốn gắng gượng đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng không thể, chỉ đành tiếc nuối mỉm cười mà nói. Ta đã không thể cứu được nữa rồi. Nghe nói gì vậy chứ? Ta không hiểu ngài đang nói gì hết. Ngài là thần mà. Là thần sao có thể chết được? Không thể nào. Sợ Yến à, ai đều rồi cũng sẽ chết đi. Sinh tử vô thường. Xin em đừng đau buồn. Sợ Yến, ta có một thứ muốn tặng cho em. Sau khi ta ra đi, em hãy lên ngôi nhà cũ ở sườn núi. Ta đã đặt nó ở trên giường. Ta không muốn. Nếu ngài muốn tặng ta thì hãy tự đích thân mà đi lấy đi. Ta không muốn lên núi một mình. Ta sợ thú canh cửa sẽ cắn ta. Vũ Sơ Yến dường như đang cố chọc cười Tô Mục Dương. Hắn cũng không phụ lòng cô, nở một nụ cười gượng gạo rồi nói. Bọn chúng rất thích em. Sao lại cắn em được chứ? Vũ Sơ Yến cúi đầu tựa vào đầu Tô Mục Dương. Cô cảm nhận được hô hấp của hắn dần tàn. Khó mà diễn tả được tâm trạng của cô lúc này. Cô đã từng yêu Tô Mục Dương, cũng đã từng hận Tô Mục Dương. Nhưng sau tất cả, cô nhận ra Tô Mục Dương là một người cô độc và đáng thương nhất thế gian này. Cả cuộc đời hắn chưa từng có dục vọng riêng cho bản thân. Hắn chỉ đang tồn tại, tồn tại để thực hiện một lời hứa mà thôi. Vũ Sơ Yến vỗ vỗ bàn tay của Tô Mục Dương rồi nhẹ nhàng nói. Tô Mục Dương, ngài có thể không đi hay không? Ngài đi rồi, làng Vũ Trạch phải làm như thế nào? Núi Xuyên Mộc phải làm như thế nào đây? Rồi sẽ có người thay ta bảo vệ cho họ. Vũ Sơ Yến nhận ra giọng của Tô Mục Dương nhỏ dần, dường như không còn sức lực nữa. Cô ngẩng đầu nhìn, thấy hắn đã dần nhắm mắt đi, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió lớn. Tim cô đập mạnh vài nhịp, nhưng cô vẫn trấn tĩnh. Cô sờ lên má Tô Mục Dương, dịu dàng hỏi. Mục Dương, em có chi nguyện gì hay không? Tô Mục Dương khẽ lắc đầu, yếu ớt nói. Không có. Bàn tay của Sơ Yến run rẩy, gần như không thể kiểm soát. Nước mắt liên tục rơi xuống. Tô Mục Dương lấy hơi vài giây rồi nói tiếp. Giúp ta chuyển lời tạm biệt tới chị Ngư. Tạm biệt. Nhất định rồi sẽ có ngày được gặp lại. Trước khi nhắm mắt, Tô Mục Dương lờ mờ nhìn thấy Diệp Lam đang đến đón hắn. Diệp Lam đã giữ lời hứa với hắn lúc ở trong ảo ảnh, chờ hắn đi cùng với bà. Tất cả những sinh linh trên thế gian đều giống nhau. Trước khi chết đi, đều sẽ nhớ lại lúc mình vừa được sinh ra. Tô Mục Dương cũng thế. Hắn bất giác nhớ lại tất cả những chuyện lúc nhỏ. Tô Mục Dương không biết ai đã sinh ra hắn, bởi vì lúc hắn mở mắt thì không có ai ở bên cạnh cả. Lúc đó người mà hắn nhìn thấy đầu tiên chính là Diệp Lam. Khi đó Diệp Lam còn rất trẻ, bà vẫn chưa lấy lạc vỗ. Diệp Lam tìm thấy hồ ly chín đuôi màu trắng nhỏ nằm cuộn đuôi trong hang đá ở bên sườn núi. Sau khi đợi cha mẹ của hắn trở lại một ngày một đêm nhưng không thấy bọn chúng trở về, Diệp Lam bèn sai muôn thú dựng cho hắn một ngôi nhà nhỏ bên cạnh đó. Tô Mục Dương rất có khí phách, cho dù vừa mới sinh ra nhưng lại không có một con thú nào dám tới gần và làm hại hắn. Mục Dương cũng lớn rất nhanh, hắn lại thanh khiết và không có một chút tạp niệm. Diệp Lam vô cùng thích hắn, sai những thú trưởng lão của núi dạy hắn tu hành. Tô Mục Dương được trời sinh núi cao độ khí, bản tính lại thông minh, cộng thêm tâm sạch như trăng, cho nên tu hành rất nhanh chóng. Chỉ qua 3 năm, hồ ly nhỏ ngày nào đã tu luyện thành hình người. Diệp Lam vô cùng vui vẻ, đặt tên cho hắn là Tô Mục Dương. Tô Mục Dương chẳng mấy chốc đạo hạnh đã cao chỉ xếp sau Sơn Thần, nhưng hắn vô cùng khiêm tốn. Mỗi ngày Tô Mục Dương đều chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ mà Diệp Lam đã dựng lên. Sau đó vì nhàm chán nên đã xới đất ở gần đó mà trồng rau. Cho dù Sơn Thần đã nhiều lần chú ý đến nhưng hắn vẫn không quan tâm. Về sau vườn rau quả của hắn ngày một nhiều, thú trên núi lại không thiếu, nên Tô Mục Dương đã giả làm một con người mang rau quả xuống làng Vũ Trạch để cho dân làng. Mỗi lần Diệp Lam lên núi đều sẽ tìm hắn. Trong lòng Tô Mục Dương từ lâu đã xem bà như mẹ của hắn. Có một lần quỷ ở bên ngoài xâm nhập vào núi hòng bắt Diệp Lam, chính Tô Mục Dương đã cứu bà. Kể từ đó mối quan hệ của họ càng thêm thân thiết. Tô Mục Dương thường xuyên đến đền Sơn Thần ở trên đỉnh núi cùng với bà. Về sau Diệp Lam gả cho Hải Giới, chẳng bao lâu sau lại sinh ra Lạc Trị Ngư. Bà hay đưa Trị Ngư về núi chơi cùng với Tô Mục Dương. Quan hệ của bọn họ rất tốt, thậm chí xem nhau như anh em. Chỉ là ngày vui chẳng được bao nhiêu lâu, Diệp Lam bị giết, Lạc Trị Ngư điên loạn giam mình trong phòng như trở thành một con người khác. Rất nhiều lần Tô Mục Dương xuống Hải Giới tìm hắn nhưng hắn đều từ chối gặp. Bẵng đi một thời gian, Sơn Thần vì quá đau thương nên sức khỏe ngày càng yếu. Tô Mục Dương thay ông quản núi, không còn thời gian nghĩ đến chuyện của Lạc Trị Ngư nữa. Vài tháng sau đó Sơn Thần qua đời, ông truyền vị lại cho Tô Mục Dương. Tô Mục Dương đã ở trước mặt ông lập nên lời thề nhất định sẽ báo thù cho Diệp Lam. Giờ Tô Mục Dương trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Vũ Sơ Yến. Cả thân hình hắn phát sáng. Sơ Yến hốt hoảng đưa tay lên không trung bắt lấy, như sợ hắn sẽ tan biến mất. Tô Mục Dương nhanh chóng biến thành một con hồ ly màu trắng tuyệt đẹp, nhỏ như một con mèo đang nằm ngủ say. Ngay lúc này đây, muôn thú trên núi Xuyên Mộc đồng loạt hướng về phía vực Tử Vụ mà quỳ bái khóc than. Cây trên núi lụi tàn quá nữa, giống như chẳng còn tìm thấy được sức sống. Dân làng Vũ Trạch kéo về đền Sơn Thần dân hương quỳ bái. Trong lòng của bọn họ, Sơn Thần mất đi là một chuyện vô cùng đau thương. Chỉ có Thánh Cô và ông Vũ Nhị đứng yên lặng, nén nước mắt nhìn về phía biển cả bao la. Kỷ Vấn Hành khóc tang mẹ, Vũ Sư Yến khóc tang Tô Mục Dương. Thảm cảnh là như thế, nhưng rùa thần lại không biết đã dùng cách nào mà đưa hải binh đánh sang, hòng chiếm đoạt vực Tử Vụ. Rùa thần lệnh cho hải binh xông vào tòa thành lúc Vũ Sư Yến vẫn còn đang ôm xác Tô Mục Dương. Nghe tiếng bước chân tràn vào, Vũ Sư Yến chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt cô hóa thành một màu xanh thẳm và đằng đằng sát khí, nhìn về phía rùa thần đang đứng trước cửa. Đám hải binh nhìn thấy cô tức thì đứng im tại chỗ, không dám vào tiếp. Rùa thần ngạo mạn đi đến phía trước, lên giọng nói: "Bắt bọn chúng lại cho ta." "Cút!" Vũ Sư Yến lạnh lùng quát tháo. Trong đôi mắt vô cảm ấy bây giờ chỉ còn lại sự chết chóc. Mái tóc đen dài của cô đang dần chuyển sang màu trắng. Chỉ trong một niệm, tóc của Vũ Sơ Yến đã hóa bạc phơ. Những trang sức cài trên tóc của cô bị bứt rơi xuống. Những sợi tóc trắng ấy bay bồng bềnh tự do trong nước. Bộ đồ màu tím của Vực Tử Vũ đã biến mất đi, thay vào đó là bộ đồ đen tuyền của Hải Mẫu. Trang sức vây thuần luồn sáng trực bên tai của cô. Chưa bao giờ thấy cô cao ngạo và xinh đẹp như lúc này. Chùa thần liếc mắt nhìn về phía Vũ Sư Yến. Ông ta gằn giọng nói: "Mau trục xuất con hồ ly và phản tặc kia ra khỏi hải giới." "Ai dám?" Vũ Sư Yến ôm Tô Mục Dương, giờ đã là một hồ ly trắng nhỏ, đứng dậy. Sau đó chậm rãi tiến ra cửa. Sau lưng cô dường như có một luồng hào quang bao phủ, khiến cho hải binh sợ hãi mà lùi dần đi. Sắc mặt Vũ Sư Yến trắng bệch, khuôn mặt vô cảm, nhưng lời nói tuyệt đối sắc bén. Ngay lúc này, ngay cả rùa thần cũng không dám manh động. Trong mắt ông ta lộ ra một tia hoảng sợ. Dường như ông ta đã nhận ra được điều gì đó. Vũ Sư Yến không hại một ai, cứ thế bước ra khỏi Vực Tử Vũ. Kỳ lạ là lúc đi qua khu rừng của Mỹ Linh Thú, bọn chúng đã chủ động gom thành đàn và bay cả theo cô. Vũ Sư Yến đứng trước cửa vực, đang lây hoay tìm cách di chuyển, thì Mỹ Linh Thú đã đưa đến cho cô một con cá ba đuôi lớn. Con cá nghiêng đầu chào cô, như muốn nói hãy leo lên lưng của nó. Vũ Sư Yến dù sao cũng không thể lỗ mãng. Cô cẩn thận quan sát Mỹ Linh Thú, rồi mới leo lên lưng con cá. Không cần cô ra tay, con cá đã tự động đưa cô băng qua đại dương, trở về núi Xuyên Mộc. Núi Xuyên Mộc hoang tàn đổ nát, làng Vũ Trạch mưa lớn rất nhiều ngày, khiến cho hoa màu héo úa, nước biển dâng cao. Tuy rằng bây giờ trời đã gần quang mây tạnh, nhưng cảnh vật vẫn vô cùng thảm hại. Vũ Sư Yến bế Tô Bột Dương bước qua khỏi cửa núi. Đôi thú canh cửa đồng loạt ngửa đầu lên trời, hú dài một tiếng. Tiếng hú đó dường như báo hiệu cho môn thú trên núi. Hàng trăm loài thú từ các ngóc ngách của núi đều đồng loạt chạy ra, kêu lên vang trận. Bước chân của Vũ Sư Yến đến đâu, thú ở đoạn đó đồng loạt quỳ bái. Ban đầu cô muốn chôn Tôn Mục Dương ở bên cạnh đền, nhưng cô nhớ lại mối quan hệ giữa hắn và Diệp Lam, cho nên quyết định mang đến đồi Hoa Mẫu Tử, chôn cất hắn bên cạnh Diệp Lam. Vũ Sơ Yến tự tay đào đất, tự tay chôn cất Tô Mục Dương. Lầy quậy rất lâu cũng làm xong xuôi mọi việc. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Trời đã ngả tối, không biết đêm nay là đêm nào. Chỉ thấy ánh trăng khuyết mờ mờ nhô lên cùng vài ngôi sao le lói. Hoa Mẫu Tử về đêm vẫn chưa tàn, những đóa hoa vẫn còn vương cao như muốn nói điều gì đó. Sơ Yến thắp nhang lên mộ của Diệp Lam. Ngay giây phút này, cô thật sự muốn nhìn thấy được dung mạo của bà. Bà hẳn là một người phụ nữ rất đẹp và nhân từ, thế nên mới dạy dỗ được một con hồ ly mồ côi là Tô Mục Dương trở nên có tình có nghĩa như thế. Cô cũng thật muốn biết liệu rằng bây giờ linh hồn của bà có đang đứng ở đâu đó để nhìn cô hay không. Liệu bà đang cảm thấy như thế nào khi con trai của bà đang bị thương nặng ở hải cung xa xôi kia, và người bà hết lòng cưu mang bây giờ đang ngủ vùi trong lòng đất lạnh. Vũ Sơ Yến cúi đầu, đưa tay sờ lên bia mộ của bà. Đôi mắt cô trống trọng vô hồn, nhưng trên khóe mắt dường như luôn chứa đựng một giọt nước mắt chực rơi xuống. Gió về đêm thổi mạnh dần, làm tung bay mái tóc bạc phơ của cô. Cô hít sâu một hơi rồi nói: "Mẹ, đừng đau buồn. Con nhất định sẽ chính tay giết chết kẻ đã làm con trai của mẹ bị thương, và báo thù cho người mẹ cưu mang giống như con của mẹ." Cô lang thang khắp núi, bước chân cứ vô thức đi đến căn nhà nhỏ của Tô Mục Dương ở bên sườn núi. Đẩy cửa bước vào, căn nhà nhỏ ấm áp ấy giờ đây lạnh lẽo đến thê lương. Cho dù thú có quét dọn mỗi ngày, nhưng không có Tô Mục Dương, nơi này sao gọi là nhà nữa. Cô cứ thế nhớ đến khoảng thời gian trước đây mà chua xót. Tất cả qua nhanh như một giấc mộng, hư hư ảo ảo, không biết điểm nào là thực tại. Vòng trở ra ngoài, vườn rau xanh tươi kia giờ đã héo úa, chỉ còn lại những ngọn cỏ xanh vươn lên một cách trầu trĩ. Nơi này đông đầy những kỷ niệm, ở lại thêm chỉ càng đau buồn. Cô đưa tay muốn đóng cửa thì tình cờ nhìn thấy vật gì đó phát sáng ở trên giường. Nhớ lại lời nói kia của Tô Mục Dương, món quà mà hắn muốn tặng cô, nhưng vì quá bận nên đã quên mất. Đi vào trong giường, nơi phát sáng đó là một miếng ngọc hình dáng rất lạ, giống như là một con hồ ly. Bên dưới miếng ngọc kia còn có thêm một tờ giấy. Vũ Sư Yến cẩn thận mở tờ giấy ra xem, là từng dòng chữ bay bổng của Tô Mục Dương. Cuối cùng cô cũng hiểu ra, đó giống như ngọc tỷ của vua vậy. Tô Mục Dương tặng nó cho cô, là hắn đã biết trước kết cục rồi sao? Tô Mục Dương đúng là thật biết cách, khiến cho người khác vì hắn mà đau lòng. Hắn đã sớm đào sẵn huyệt mộ cho mình, đã sớm định ngày chết, vậy mà hắn còn nghĩ đến điều này. Chẳng lẽ là muốn cô sử dụng sơn binh của hắn sao? Hay là thay hắn chọn một sơn thần mới? Vũ Sư Yến mệt, không muốn nghĩ nữa. Cô cẩn thận cất nó vào trong ngực áo. Trước khi đóng cánh cửa lạnh lẽo kia lại, cô còn tưởng tượng ra cảnh Tô Mục Dương yên tĩnh ngồi trên giường. Hắn đang đọc một quyển sách. Hắn cũng vậy, giống như một thư sinh thời xưa bước ra từ trong sách. Vũ Sư Yến trở khỏi núi Xuyên Mộc về làng Vũ Trạch, bị linh thú soi sáng lối cho cô. Ngôi nhà lớn của nhà họ Vũ vẫn như vậy, nhưng không còn ấm áp như xưa nữa. Cổng lớn đóng chặt im lìm. Cô đưa tay gõ cửa rất lâu mới có người làm ra mở cửa. Nhìn thấy cô, người làm kinh ngạc đến bụm chặt miệng. Vũ Sơ Yến ra hiệu cho bà ấy yên lặng, sau đó hỏi cha cô ở đâu. Vừa leo hết bậc thang cuối cùng, Vũ Sơ Yến nhìn thấy một bóng người ngồi ở ngoài lan can trong phòng cô. Cánh cửa phòng khép hờ, bên trong không hề đốt đèn, chỉ có chút ánh sáng của trăng yếu ớt soi tới. Vũ Sơ Yến đẩy cửa phòng bước vào trong, tiếng có két làm cho ông Vũ Nhị giật mình quay đầu. Cô tiện tay thắp sáng đèn trên bàn, ánh sáng hắt vào mái tóc của cô càng thêm rõ. Ông Vũ Nhị vừa vui mừng khi thấy Vũ Sơ Yến, nhưng một giây sau đó ông đã sững người lại. Ông đã già đi rất nhiều, trong đôi mắt ẩn chứa nhiều đau buồn kia giờ lại tăng thêm một phần. Vũ Sơ Yến quỳ thụp xuống đất lại ông ba lại. Ông vội đi tới đỡ cô. Sơ Yến à, con gái của cha, con đã trở về rồi. Ông không kìm được nước mắt mà sụt sùi. Sơ Yến thở dài một cái, cố nén đau thương. Cha, sơn thần đã đi rồi. Hải thần giờ đây cũng không rõ sống chết. Ông ôm cô, vỗ vai trấn an. Thế nhưng chính ông cũng thổn thức không ít. Cả hai im lặng hồi lâu. Cuối cùng ông nhỏ giọng hỏi. Vậy bây giờ con định làm như thế nào? Ông rất muốn bảo cô hãy bỏ lại tất cả, về làng Vũ Trạch ở với ông. Nhưng ông biết, con gái của ông không giống như xưa nữa. Từ trong đôi mắt đầy thương tổn của cô, ông nhận ra rằng sắp tới đây, cô sẽ còn nhiều chuyện rất lớn phải làm. Trước khi đi, Vũ Sơ Yến không quên thắp hương cho mẹ. Cô trời của làng Vũ Trạch vào lúc trời gần sáng, đứng trên lưng cá lướt trên mặt biển, cô có thể nhìn thấy ánh mặt trời đang vươn mình nhô lên ở phía đằng đông. Những ngày giông bão đã qua đi, bình minh cuối cùng cũng soi sáng trở lại. Nhưng giông bão của cuộc đời cô khi nào mới qua đi? Vừa tiến vào khu vực hải cung, Vũ Sơ Yến đã bị hải binh cản lại. Đám mị linh thú bay trước mặt cô để chuẩn bị ngăn hải binh. Có kẻ xâm nhập, có kẻ xâm nhập. Tiếng hải binh truyền xa gần vang vọng trong lòng đại dương. chẳng mấy chốc đã có một đám hải binh kéo đến. Phía sau bọn chúng chính là Hải Ly. Hải Ly vẫn bộ dạng cao quý như vậy. Cô ta cưỡi trên lưng một con quái ngư, tay cầm quạt vỏ sò phe phẩy. Tuy nhiên Vũ Sư Yến chẳng kiêng dè chút nào. Nhìn chiếc vòng thủy vu chi tâm mà Hải Ly đeo trên tay, cô bất giác nhớ tới Kỷ Phương Cơ. Chiếc vòng kia rốt cuộc có gì đặc biệt mà đáng để cho bọn họ ham muốn đến thế? Đối với cô, nó chẳng qua chỉ là một đồ vật bình thường. Các cuộc đời này của cô xưa nay chưa từng lưu luyến vật ngoài thân nào. Thậm chí đến mái tóc đã hóa bạc phơ, cô còn chẳng thèm mảy may soi gương. Cả đời cô chỉ khát khao một thứ duy nhất, đó chính là sinh mệnh. Hải Ly nhìn dáng vẻ của Vũ Sư Yến, khinh thường nói một câu: "Phản đồ, ngươi dám cấu kết với người của Vực Tử Vụ, làm hại đến Hải Cung. Ta đã trục xuất ngươi ra khỏi hải giới, và cũng đã thâu tóm Vực Tử Vụ rồi. Ngươi còn dám quay trở lại hay sao?" Sơ Yến nhàn nhã nở một nụ cười, âm thầm quan sát phía Hải Ly. Trong đám hải binh kia lẫn lộn rất nhiều quỷ binh của Vực Tử Vụ. Nếu đúng như những gì mà Tô Mục Dương đã viết trong giấy, thì đám quỷ mà Kỷ Vấn Hành đã vất vả trích máu để nuôi, cuối cùng lại rơi vào tay của Hải Ly. Ngay từ đầu, Kỷ Vấn Hành đã làm một con túc thí cho kẻ khác, mang tiếng tạo phản, phạm vào cấm kỵ mở cấm thú nuôi quỷ, cuối cùng thành quả lại để cho người khác hưởng lấy. Hải Ly thật sự rất khôn ngoan, nhưng Vũ Sư Yến càng không tin Kỷ Vấn Hành ngu dốt. Người như hắn ta sao có thể để cho Hải Ly dễ dàng lợi dụng như vậy? Nhìn vẻ mặt có chút cáo của Hải Ly, Sơ Yến ung dung nói: "Ta chính là khách của hải giới, ngươi không dám hoan nghênh ta sao?" "Ăn nói sằng bậy, ngươi điên rồi có phải không? Có phải ngươi vẫn tưởng bản thân là cô dâu của hải thần hả? Ngươi lấy gì để chứng minh?" "Thì ra ngươi vẫn luôn thèm muốn nó tới như vậy. Hải Ly à, ta không giống như ngươi, không tới nỗi làm tất cả thủ đoạn chỉ để tranh giành một người đàn ông. Hôm nay Vũ Sư Yến ta bước vào hải giới với tư cách là người quản núi Xuyên Mộc." "Sằng bậy, chỉ bằng vào ngươi mà cũng làm người quản núi Xuyên Mộc sao? Nhưng cho dù là như vậy thì hải giới và núi Xuyên Mộc cũng không xâm phạm nhau từ lâu. Ngươi đến thì chính là kẻ địch xâm nhập vào lãnh hải của chúng ta." Hải Ly phải quạt ba cái rồi ra hiệu cho hải binh xông lên vây bắt Vũ Sư Yến. Bản thân cô ta muốn làm cho con cá mà Vũ Sư Yến đang cưỡi phải hất cô xuống, nhưng con cá sớm đã bị Mị Linh Tú thôi miên ăn sâu vào cốt tủy, cho nên không thể phá giải. Hải binh vừa xông lên một chút thì Mị Linh Tú từ phía sau bay lên trước mặt của Vũ Sư Yến. Chỉ trong phút chốc, đám hải binh đã ngã sóng xoài ra đất, không còn một móng. Nhìn khuôn mặt dần trở nên hoang mang của Hải Ly, Vũ Sư Yến lấy trong ngực áo ra một miếng ngọc, đặt vào lòng bàn tay, đưa lên trước mặt. Miếng ngọc màu trắng hình dáng hồ ly từ đó tự động bay lơ lửng lên không trung. Sau đó bốn hàng cổ ngữ từ từ xuất hiện, xếp dọc giống như một bài thơ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của Cô Dâu Hải Thần, tác giả Tịch Hạ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 10 của bộ truyện, cũng là tập kết thúc nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.